Chương 408, Ngũ Lao Tinh quyết định. Hài lòng cứ tiếp tục nói, không hài lòng từ đâu tới đi trở về nơi nào đi. Như vậy ý tứ tuy là rất hiện thực, cũng để cho gặp rất không thích, nhưng là cái này là thế giới chính phủ người thống trị cao nhất phương thức làm việc, dù ai cũng không cách nào cải biến bọn họ, dù cho là mạnh như gặp, coi trời bằng vung như gặp cũng chỉ có thể mặc xác Ngũ Lao Tinh bọn họ mà thôi. Chiến quốc tâm lý minh bạch Lâm Giật bọn họ có thể hay không tiến nhập thế giới chính phủ người thống trị cao nhất trong tầm mắt thì nhìn lúc này đây, bất quá hắn cũng rất có lòng tin, bởi vì trước đây hắn chứng kiến Lâm Giật bọn họ tư liệu thời điểm cũng là lại càng hoảng sợ, Ngũ Lao Tinh địa vị mà cờ dù so xa nhờ lại hắn cao, nhưng là chiến quốc xem ra không có bất luận cái gì phân biệt. Quả nhiên, tất cả giống như chiến quốc phỏng đoán giống nhau. Ngũ Lao Tinh nhìn một cái nhất thời phát sinh một cái tiếng kinh ngạc khó tin, 12 tuổi gia nhập vào Tổng bộ Hải quân, 14 tuổi tu thành lục thức còn không có tu luyện xong liền nắm giữ sinh mệnh quy hoàn, sau khi đi ra liên tục hoàn thành rất nhiều độ khó cao ám sát nhiệm vụ, 15 tuổi đi dò hỏi dầu cô đã tổ chức bạ dầu quẹ, giết chết cao cấp đặc vụ, cùng thất vũ hải dầu cô đài đại chiến cuối cùng không địch lại. Rút đi, nhưng dầu cô đài nhiều chỗ thụ thương, thương thế không nhẹ. 15 tuổi theo gặp học tập khí phách, thân hoài vương tư chất, thời gian nửa năm giác tỉnh vương tư chất, tu thành bá vương sắc hạ kỳ, bật sổ sổ củ hạ kỳ, hiểu biết sắc hạ kỳ, gần nhất lần thứ 2 đại chiến dầu cổ đái, đan thương thất mã thắng lợi. Xem ra gặp lúc này đây dạy dỗ hai cái khó lường đệ tử, ở năm đó mới xuất đạo còn không có nắm giữ khí phách là có thể thương tổn đến tự nhiên hệ năng lực giả dầu cổ đại còn có thể toàn thân trở ra, không sai, rất tốt. Ngũ Lao Tinh lời nói để chiến quốc khỏe miệng lộ ra một cái tia mỉm cười, cũng vì huynh đệ của mình gặp có đệ tử như vậy cảm giác được vui vẻ. Nếu không hắn cũng sẽ không chuyên môn đi một chuyến vì Lâm Giật bọn họ tới nhìn nở một lần nở Ngũ Lao Tinh, có thể để cho nguyên soái chiến quốc người như vậy chuyên môn là một cái người làm như vậy sự tình có thể là không bình thường, cho nên Ngũ Lao Tinh cũng rất kinh ngạc. Người như vậy muốn hảo hảo bồi dưỡng hảo hảo trọng dụng, tuyệt đối không thể tái xuất hiện một cái rô rơ. Tái xuất hiện một cái dâu trắng, một cái dở dạ gổng Ngũ Lao Tinh nói rằng, ta sẽ làm tốt đẹp. Chiến quốc nói rằng, nhân tài như vậy, làm hạ như vậy chuyện xác thực muốn hảo hảo tưởng thưởng. Chiến quốc ngươi qua đây chính là vì cái này đi Ngũ Lao Tinh một người trong đó nói rằng, hiển nhiên cùng phía trước người nói chuyện bất đồng, trở nên thanh âm trầm thấp rất nhiều. Đúng, bọn họ vì thế giới chính phủ thu được như vậy công tích. Hoàn toàn chính xác đáng giá tưởng thưởng chiến quốc đối với Ngũ Lao Tinh xem thấu chính mình cũng không kinh ngạc. Ồ thân là nguyên soái ngươi tưởng cái gì cũng được, coi như cho hắn một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ ngươi cũng có cái quyền lợi này cùng năng lực, lẽ nào ngươi cảm thấy như vậy còn chưa đủ Ngũ Lao Tinh nói rằng. Vấn đề lớn nhất không phải ở chỗ cái này, mà là bọn họ đang tìm một viên trái ác quỷ chiến quốc nói rằng. Cái gì trái ác quỷ Ngũ Lao Tinh có điểm hiếu kỳ? Lẽ nào là chúng ta vài cái lao ra hỏa trên người đích sắc chiến quốc gật đầu, bọn họ đang tìm ưu thuật phở ít, nói nếu như Tổng bộ Hải quân có cái này một viên trái ác quỷ lời nói bọn họ nguyện ý xuất ra để thế giới chính phủ hài lòng công tích đi đổi lấy, nếu như thế giới chính phủ không có mà nói hy vọng thế giới chính phủ có thể động dụng tình báo hệ thống giúp hắn tìm kiếm một cái thú vị tiểu tử, xứng đáng là gặp đệ tử, quả nhiên cùng hắn. Rất tương tự khả năng là bởi vì là gặp đệ tử. Đồng thời còn được chiến quốc coi trọng, nếu không chiến quốc cũng sẽ không chuyên môn đi một chuyến. Đương nhiên tối trọng yếu là Ngũ Lao Tinh đối với Lâm Giật cùng Su Nạ thực lực của bọn họ cùng tiềm lực đều rất thỏa mãn, nếu không liền không phải một câu nói như vậy. Các ngươi thấy thế nào đặc biệt là ngươi, cái này có thể là người phía dưới cống hiến cho ngươi, thuộc về ngươi tư nhân vật phẩm Ngũ Lao Tinh mấy người bắt đầu thảo luận. Tiểu tử này có ý tứ, lại dám từ trong tay chúng ta lấy đồ, đích xác rất có gặp tác phong. Lập tức hai cái bá vương sắc hạ kỳ sao hai người đều là khó gặp anh tài, hơn nữa nhiều năm như vậy đồng thời cộng đồng tiến độ cảm tình không phải chuyện đùa, mượn hơi đến một cái cơ bản bằng mượn hơi đến hai cái, đắc tội một cái chẳng khác nào đắc tội hai cái tự nhiên hệ trái ác quỷ tuy là rất thưa thớt, nhưng là hướng ta nhóm mà nói lại không phải cái gì nhu yếu phẩm, siêu tầm giá trị lớn hơn giá trị thực. Dụng, sớm muộn cũng phải cần tới bồi dưỡng mới một đời đại tướng. Nếu bọn họ nói muốn xuất ra đầy đủ công tích để đổi tay ta bên trong trái ác quỷ ta liền cho bọn họ một cái cơ hội, nhìn bọn họ có hay không bản lãnh này xuất ra như vậy công tích từ trong tay của ta đạt được cái này một viên ủ thuật phở ít Ngũ Lao Tinh rất nhanh thì có quyết định, dù sao đây đối với bọn họ mà nói căn bản không phải đại sự gì, ngay cả hải quân nguyên soái đều có quyền lợi ban tặng hải quân trong người tự nhiên. Hệ trái ác quỷ, càng chưa nói là thế giới chính phủ người thống trị cao nhất, muốn quyết định một viên trái ác quỷ sự tình nơi nào sẽ cần thảo luận mấy thiên vài đêm, mấy phút sự tình mà thôi. Bọn họ có thể là bất kể thực lực còn tất nhiên vì đều là chân chính đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ tuy là chân quý, nhưng là đối với bọn họ mà nói thực sự không tính là cái gì, bọn họ chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Nhiều năm qua như vậy còn là lần đầu tiên có người đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Cho nên mới thảo luận một cái hạ cảm thấy rất thú vị, đương nhiên đây cũng là bởi vì Lâm Dật cùng Su Nạ tiềm lực, thực lực đầy đủ tiến nhập bọn họ pháp nhãn, nếu không chiến quốc rất tin tưởng Ngũ Lao Tinh liền không phải dễ nói chuyện như vậy. Coi như là như thế, gặp cũng nói được không sai, muốn từ Ngũ Lao Tinh trên người thu được đồ đạc, tuyệt đối phải bị bọn họ nổ ra một tầng dầu đến, sự thực chứng minh gặp nói không sai. Lấy Lâm Dật bắt một cái thất vũ hải công tích mà nói, cộng thêm tiềm lực của hắn, thu được một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ căn bản không phải là không thể sự tình, nhưng Ngũ Lao Tinh hay là muốn Lâm Dật ở nơi này trên căn bản xuất ra lớn hơn công tích tới. Đương nhiên cũng may mắn Lâm Dật biết tiến thối lấy hay bỏ, không có tự cao công cao trực tiếp yêu cầu thu được tự nhiên hệ trái ác quỷ, ngược lại là lùi một bước nói cần đầy đủ công tích đi đổi lấy, biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ để Ngũ Lao Tinh dễ dàng hơn cầm ra. Ngũ Lao Tinh có sau khi quyết định rất nhanh một người đã đem một cái hộp đưa đến chiến quốc trước mặt. Thật thú vị, cùng gặp một dạng tên, chiến quốc chuyện này ngươi xử lý tốt là được, chúng ta cũng có chút hứng thú, nhìn hai cái này tiểu gia hỏa có thể hay không huyên so với năm đó gặp còn lợi hại hơn, sẽ làm ra cái gì kinh thiên sự tình tới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.